Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, chương 255, 40 cầu tiên sinh. Premiership đệ nhất nhân, chương 1, cầu nguyệt phiếu, Ramsey dùng sức trà sát mặt. Hắn không phải Arsenal Wales ngôi sao bóng đá Aaron Ramsey, hắn là Queen Park Rangers huấn luyện viên trưởng Chris Ramsey. Vào tháng 5 Liverpool ban đêm cũng không lạnh, thậm chí có chút khô nóng. Nhưng là, Ramsey hiện tại cảm thấy lẫm đông khí tức. Năm nay tháng 2 phần thời điểm, Queen Park Rangers chủ soái Harry Redknapp bởi vì đầu gối mổ thôi trước. Câu lạc bộ chủ tịch Fernandez sau đó bổ nhiệm trợ giáo Louis Ferdinand cùng Chris Ramsey tạm thay chủ soái chức vụ. Cái trước phụ tá từ phía sau, cái này bổ nhiệm về sau. Ramsey dẫn đội sân khách đánh bại Sunderland. Đây là Queen Park Rangers cái này mùa giải tại sân khách lấy được thủ phen thắng lợi. Mà lại, Ramsey trong huấn luyện chỉ đạo năng lực cũng đã nhận được cầu thủ phổ biến tán thành. Kiu Viva cuối cùng quyết định đem Ramsey phù chính, từ phía sau đem dẫn đội đến bản mùa giải kết thúc. Chris Ramsey trước đây tại Tottenham Hotspur công tác dài đến 10 năm. Là nước Anh giới bóng đá công nhận bồi dưỡng tuổi trẻ cầu thủ hào thủ. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, đội một huấn luyện viên trưởng với hắn mà nói là khiêu chiến thật lớn. Tại Chris Ramsey dẫn đầu dưới, Queen Park Rangers từ thi đấu vòng tròn chương 17 tên đi tới thi đấu vòng tròn chương 19 tên. Hiện tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 4 trận đấu tình huống dưới. Còn hãm sâu giáng cấp khu, bảo đảm cấp tình thế phi thường nghiêm trọng. Nhưng là, Ramsey cũng không hề từ bỏ. Hắn nhất định phải dẫn đầu đội bóng bảo đảm cấp. Còn chưa tới hoàn toàn lúc tuyệt vọng, đội bóng muốn bảo đảm cấp. Đằng sau mỗi một trận đấu đều muốn xem như là trận chung kết đến đá. Mỗi phân tất tranh. Cho dù là hôm nay tranh tài đối thủ là cường đại Liverpool, Queen Park Rangers cũng muốn đụng một cái. Nhưng là, tranh tài bắt đầu chương 1 phút bắt đầu, Liverpool biểu hiện ra cường đại năng lực tiến công cùng đấu trí. Liền để Ramsey cảm giác kiềm chế đến không thể thở nổi. Mà bây giờ, Giang Thần Hy dẫn bóng càng làm cho Ramsey ý thức được không ổn. Hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng, cổ vũ toàn đội sĩ khí. Đừng hốt hoảng, đừng hốt hoảng, một cái ném cầu mà thôi. Vẻn vẹn 6 phút sau, Liverpool cái thứ hai dẫn bóng tới. Lúc ấy Liverpool đội đường biên khởi xướng tiến công. Liverpool đội trưởng Gerrard xông lên cùng Coutinho đánh cái phối hợp về sau. Chuyền bóng đến đường biên, Salah theo vào. Hắn dẫn bóng chụp qua Philip về sau, truyền bên trong tiến vùng cấm địa. Bóng đá bị xuất kích Queen Park Rangers thủ môn Grim trên không trung đánh một cái. Bất quá, bóng đá cũng không có đánh xa. Giang Thần Hy trong vùng cấm địa, hắn gánh vác sau lưng Richard Dan, đồng thời lấy đối phương vì dựa vào, trực tiếp một nửa xoay người lăng không rút bắn. Bóng đá bị Queen Park Rangers thủ môn Grim nhào một chút về sau, rơi vào Lallana trước mặt. Cơ hội như vậy, Lallana đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn đoạt tại Queen Park Rangers hậu vệ đi lên bước đoạt trước đó. Đón bóng đá chính là một cước rút bắn. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào không môn. Liverpool 2-0 dẫn trước Queen Park Rangers. Xinh đẹp. Lallana bù bắn ra tay. Hai người bọn họ cầu giành trước. Đáng thương Rangers. Trận đấu này đối với bọn hắn tới nói có chút tàn khốc. Hơn nửa hiệp tranh tài mới tiến hành nửa giờ, Liverpool liền làm lớn ra bọn hắn dẫn trước ưu thế. Điểm số biến thành 2-0. Cái này dẫn bóng đối Queen Park Rangers tới nói là một lần rất bình thường đả kích nặng nề. Bọn hắn miễn cưỡng nâng lên đấu trí, muốn tại sân khách lại giãy giụa một phen, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa ném cầu. Cái gì bảo đảm cấp A?

40 câu. Thứ 40 cái. Premiership từ trước tới nay cái thứ nhất đơn mùa giải đánh vào 40 cầu cầu thủ. Lineker hô, đây là ghi vào Premiership lịch sử thời khắc. John Mortensen cũng là không chịu được kích động hô nói. Đây là một cái để đuổi theo người ngưỡng mộ ghi chép. Giải ngoại hạng Anh lịch sử thượng đệ nhất cái 40 cầu tiên sinh. Đáng sợ nhất là thi đấu vòng tròn còn chưa kết thúc. Giang còn có cơ hội tiếp tục dẫn bóng. Một chi xuyên vân tiễn. Vạn chúng reo hò ra anh hùng. Chiêm quân cũng là ngao một tiếng đứng lên giống. Premiership vị thứ nhất 40 cầu tiên sinh. Giang thần hy. Hắn đem tên của mình điêu khắc ở giải ngoại hạng Anh lịch sử. CR, Suarez, Owen, Henry, Alan Shearer vân vân vân vân. Những này vĩ đại danh tự không có làm được sự nghiệp to lớn. Giang thần hy làm được. Hiện trường trên màn hình lớn cũng là không kịp chờ đợi đánh ra 40 số lượng. Cùng Giang thần hy danh tự. Sân Anfield tiếng hoan hô chấn thiên. Tất cả fan bóng đá toàn trường đứng dậy. Vì nhà mình số một ngôi sao bóng đá đưa lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mà tại khách quý trong bao xương. Có một màn bị camera ống kính bắt giữ. Liverpool câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner tại đứng dậy vỗ tay về sau cùng bên cạnh một vị mỹ lệ nữ sĩ nắm tay. Kia là Giang thần hy thê tử Tô Huân. Queen Park Rangers huấn luyện viên trưởng Chris Ramsey hai tay che mặt. Không dám nhìn tranh tài. Rangers hậu vệ thi ngươi khắc uể oải ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước đây đan bị Giang thần hy đánh nổ. Ramsey an bài càng thêm tuổi trẻ. Tố chất thân thể tốt hơn thi ngươi khắc đến phòng thủ Giang thần hy. Nhưng là, kết quả vẫn là bị đánh nổ. Sân Anfield đội khách nhìn trên đài. Đội khách Queen Park Rangers fan bóng đá hai tay che mặt. Không dám nhìn, hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa kết thúc. Vậy mà liền bị rót ba cái cầu. Trận đấu này đối với khát vọng bảo đảm cấp đoạt phân Queen Park Rangers tới nói. Đã nâng lên kết thúc. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu. Giang thần hy bị thay đổi. Hưởng thụ toàn trường fan bóng đá reo hò lễ ngộ. Flop bắt đầu bây giờ thu binh. Đội bóng muốn vì vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn sân khách cùng Chelsea Thiên Vương Sơn chi chiến. Làm chuẩn bị. Liverpool dẫn bóng cũng không có kết thúc. Coutinho đưa ra tinh chuẩn thẳng nhét cầu. Salah được nhập vùng cấm địa sau bị Queen Park Rangers hậu vệ đan để ngã xuống đất. Liverpool thu hoạch được penalty cơ hội. Coutinho chủ đá phạt đền trúng đích. Đem so với phân sửa vì 4-0. Queen Park Rangers chỉ là tại tranh tài tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Bằng vào giữa trận lão tướng Joey, ba tần một cước sút xa, đánh vào cứu danh dự một hạt dẫn bóng. Cuối cùng, tại giải ngoại hạng Anh vòng 35 trong trận đấu, Liverpool tại sân nhà 4 so với một đại thắng Queen Park Rangers. PS, chương 1, bù ngày hôm qua giữ gốc chương 2, Hôm qua chuẩn bị thức đêm xem so tài, kết quả mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thật sự là thật có lỗi. Các huynh đệ, cầu một tấm vé tháng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.